Tuyệt thế đan vương ở đô thị. Chương 104, C104, hiện giờ chỉ có thể chờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lệ Thành có sân bay không? Trương Phàm đột nhiên nghĩ đến máy bay. Vẫn là loại máy bay rất lớn. Máy bay vận tải thì không cần nghĩ tới. Đó là đồ của quân đội. Hắn cũng không có mặt mũi lớn như vậy để có thể sử dụng được. Phủ Vân Điền có. Ánh mắt Trúc Tỉnh Tinh sáng lên. Thầm hận bản thân lúc trước sao không nghĩ tới chuyện máy bay. Vậy thì lái xe đến Phủ Vân Điền đi. Cô liên hệ một khung máy bay cỡ lớn để chở khách. Gói toàn bộ hàng của kho bọn họ xuống. Không đủ thì ngay cả khoang hành khách cũng gói xuống. Tốn nhiều tiền cũng không có vấn đề gì. Chỉ cần có thể vận chuyển những khối nguyên thạch này trở lại Nam Tuyền là được. Trương Phàm ngẫm lại ở chỗ này cắt đá rất khó để hoàn toàn giấu giếm ánh mắt của người có tâm. Vẫn là quay về sân nhà mình thì an toàn hơn. Tôi đi ngay bây giờ sao? Trúc Tinh Tinh có chút không yên tâm. Bên này giao cho tôi. Liên lạc xong thì chờ tin tức của tôi là được rồi. Trương Phàm cười cười nói. Nhà họ Tê có thể mạnh hơn so với nhà họ Trân đến mức nào? Chứ, chỉ là trên vũ lực. Có lẽ hai nhà chênh lệch nhau không lớn. Nhưng sức ảnh hưởng của những đại gia tộc này không chỉ là trên phương diện vũ lực. Trúc Tỉnh Tinh thận trọng nhắc nhở. Tôi hiểu. Không phải nhà họ Trần vẫn đang đợi tôi sao? Tôi trước hết thể nghiệm ở nhà họ Tề bên này. Trước, Trương Phàm cười thoải mái. Không hề lo lắng. Trúc Tỉnh Tinh trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho thỏa đáng. Cô chỉ có thể yên lặng cầu nguyện cho. Trương Phàm có thể bình yên vô sự. Cô thì lập tức lên đường. Nếu bên cô có thể liên lạc sớm một chút. Trương Phàm cũng có thể mau chóng rời khỏi Lệ Thành. Chỉ là. Căn cơ của nhà họ Tề trải rộng khắp Vân Châu. Mà Phủ Vân Điền lại là trung tâm của nhà họ Tề. Từ Phủ Vân Điền ngồi máy bay. Đây không phải là trực tiếp tiến vào khu vực trung tâm nhất của nhà họ Tề sao? Khi đó. Còn không biết sẽ dẫn đến sóng gió như thế nào. Hy vọng, hết thảy đều có thể bình yên vô sự. Lần này đầu tư lớn như vậy ở trên người Trương Phàm. Cô cũng không muốn còn chưa thấy hồi báo của Trương Phàm liền giống như sao băng ngã xuống. Trúc Tỉnh Tỉnh đi rồi. Trương Phàm thu thập 11 chiếc xe. Trực tiếp mang theo đoàn xe trùng trùng điệp điệp lái vào cửa hàng lớn của Gia Cát Càn. Đi tới khu kho hàng. Trương Tiên Sinh, Gia Cát Càn hấp tấp chạy tới. Đối với sự xuất hiện của 11 chiếc xe trái lại ông ta không có gì ngạc nhiên. Bởi vì ông ta đã sớm nhận được tin tức. Biết Trương Phàm rốt cuộc đi đâu. Mua bao nhiêu nguyên thạch phỉ thúy. Rốt cuộc là lại tốn bao nhiêu tiền. Nói thật, Gia Cát Càn bây giờ thật sự vô cùng hối hận. Chỉ phí gần 1 tỷ 800 triệu đó. Nếu như tính cả 230 triệu ban đầu của ông ta bên này, thì sẽ là 2 tỷ đó. Nếu như toàn bộ khoản tiêu phí này rơi vào trên người ông A, ông ta có thể kiếm trên 1 tỷ. Đây vẫn là lợi nhuận ròng. Đừng kinh ngạc, việc kinh doanh nguyên thạch phỉ thúy chính là món lãi cách xù như thế. Cho nên Gia Cát Càn hiện giờ vô cùng đau lòng. Cơ hội tốt, cứ như vậy mà bị ông ta ngu xuẩn bỏ lỡ. Trương Phàm nhàn nhạt gật đầu với Gia Cát Càn, sau đó nhìn Trình Dũng, chăm sóc, Tê Trùng, còn có những người vốn là nhà họ Tê, hắn có chút buồn bực. Nhà họ Tê không ai tới sao? Hẳn là vẫn đang trên đường. Nhà họ Tê ở Lệ Thành không nhiều lắm, cần từ Phủ Vân Điền bên kia tới. Mà cái này, thì cần thời gian, Gia Cát Càn nói, Trương Phàm gật gật đầu, cái này thì đúng rồi. Tê Trùng đều như vậy. Nhà họ Tê nếu như mặc kệ không hỏi. Đó mới là không bình thường. Thế nào? Bọn họ có thành thật không? Trương Phàm hỏi Trình Dũng. Không thành thật lắm. Nhưng đều bị tôi trấn áp rồi. Trình Dũng cười cười. Cậu ta cảm thấy khoảng thời gian vừa rồi chính là thời khắc tỏa sáng của cậu ta. Lúc trước cậu ta có bao giờ dám trêu chọc con cháu của đại gia tộc như vậy chứ? Nhưng hiện giờ... Cậu ta không chỉ có dám, mà còn ra tay. Cảm giác thật khác biệt. Rất sảng khoái. Làm tốt lắm. Trương Phàm cười híp mắt nhìn Tê Trùng đang vô cùng thê thảm. Vỗ vỗ mặt của hắn ta nói. Nghe nói nhà họ Tề các anh căn cơ ở Phủ Vân Điền. Không bằng chúng tôi bây giờ liền xuất phát đi Phủ Vân Điền nhé. Tề Trùng cúi đầu. Cất giấu cảm xúc của mình. Hắn ta cũng không nói lời nào. Răng rụng sạch. Nói chuyện liền lọt gió. Nói cái gì chứ? Hắn ta hiện giờ chỉ có thể chờ. Chờ gia tộc tới viện trợ. Nhưng đồng thời, trong lòng hắn ta hiện giờ cũng có vô số nghỉ hoặc. Cách Trương.